Chương 1124-1125, chương 1124, má ơi cứu mạng mọi người, châm tâm đội trưởng. Đội trưởng ngài chớ nói được không cho chúng ta một chút hy vọng sinh tồn tiếp đi à, vì cảm giác gì bọn họ là bị gọi tới làm bao cắt quẻ rượu bao xương. Tối nay mọi người thống khoái thả lỏng một chút, quay yến rốt cuộc kết thúc. Mọi người lần lượt cáo đường rời đi, Diệp Hàn Đoàn, Cung Húc, Lạc Thần, Hàn Tiện Vũ, Diệp Mộ Phàm đám người đang đứng tại ven đường chờ xe tới đón. Cung Húc đã hoàn toàn uống nhiều, cái tên này uống càng nhiều càng quấn quýt. Lạc Thần, Hàn Tiện Vũ hai người mới đối phó hắn. Diệp ca, tới tờ cờ A tới đánh một trận A không có đánh nhau huynh đệ, cái kia không phải chân chính huynh đệ, ngươi không phải nói ngươi uống nhiều rồi thích đánh nhau sao, con nào đó chó săn nhỏ giờ phút này hoàn toàn không biết mình tại muốn chết. Diệp Hoàn Đoạn dựa vào ở trên bả vai Diệp Mộ Phàm, men say mịt mù con ngươi phát sáng thêm vài phần, ngươi muốn cùng ta đánh nhau đúng, tới nha ta hiện tại có thế lợi hại rồi Cung Húc đắc ý không được. Thằng này uống rượu xong một cổ cậy mạnh, nhất thời tránh thoát Lạc Thần cùng Hàn Thiện Vũ, liền hướng Diệp Hoàn Đoạn nhau tới. Diệp Hoàn Đoạn mặc dù say khướt đường đều đi không vững, nhưng là, tại Cung Húc công tới trong nháy mắt, thân thể lại linh hoạt không tưởng tượng nổi, chẳng qua là thoáng động một cái, liền tránh được Cung Húc công kích. Cung Húc chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Hoàn Đoàn người đã không thấy tăm hơi, nhất thời thở hổn hển, chửi thêm một tiếng không tính là ta uống nhiều hoa mắt. Cung Húc tiếp tục ra quyền. Nhưng là, Diệp Hoàn Đoàn liền cùng có thể dự trù hắn bước kế tiếp ra chiêu một dạng, mỗi lần đều có thể trước thời hạn tránh, mấy chục chiêu hạ tới, Cung Húc liền Diệp Hoàn Đoàn và táo đều không có đụng phải, ngược lại mình mệt mỏi đến thở hừng hộp. Diệp Mộ Phàm vốn còn muốn kéo ra Cung Húc đây, thấy Cung Húc hoàn toàn không chiếm được, liền dứt khoát đứng ở nơi đó xem cuộc vui rồi. Trước Hoàn Đoàn là luyện qua thân thủ, hơn nữa còn không tệ, tránh rơi Cung Húc công kích hẳn là coi như không thành vấn đề. Trên mặt của Lạc Thần chính là thoáng qua vẻ kinh ngạc, bởi vì bình thường Diệp Bạch nhìn qua quá lịch sự, giống như 10 ngón tay không dính Dương Xuân Thủy cao quý công tử, hắn chưa bao giờ biết thân thủ của Diệp Bạch lại có thể tốt vô cùng. Cung Húc mặc dù uống say, nhưng khoảng thời gian này giáo huấn luyện tập, hắn thuật cận chiến đối phó người bình thường vậy là đủ rồi, lại một chiêu đều đánh không tới Diệp Bạch. Cung Húc một mặt không cam lòng, Việt Tỏa Việt Dũng, gào ta cũng không tin nhìn tiểu gia lợi hại đánh nhau. Sau một hồi, Diệp Hoàn Đoàn dường như cảm thấy cùng Cung Húc đánh có chút buồn chán, hơi không kiên nhẫn rồi, thấy Cung Húc lại công tới, bĩu môi, lần này, nàng không né nữa rồi, mà là trong nháy mắt một quyền đánh ra một giây kế tiếp. Phanh một tiếng vang thật lớn, Diệp Hoàn Đoàn quả đấm lướt qua thân thể của Cung Húc, lấy thế lôi đình nện ở sau lưng Cung Húc trên chiếc kia cao lớn Land Rover. Xe Việt dã động cơ đắp trong nháy mắt bị cái con kia trắng non tươi non tay gắng gượng bị đập ra một cái hố to, chật, bốc lên một cổ khói đen, thậm chí ngay cả động cơ đều bị đập bể. Cung Húc, Lạc Thần, Hàn Tiện Vũ, Diệp Mộ Phàm, tình huống gì cái này? Nghe được tiếng vang ầm ầm, Cung Húc theo bản năng mà xoay người. Cung Húc ngơ ngác nhìn chằm chằm bị đập ra một cái hố to chính đang bốc khói động cơ đắp, rượu hoàn toàn ti nhờ dô ý ở một giây, hai giây, ba giây sau, Cung Húc xù lông mèo một dạng gào kêu, siêu siêu siêu mà chạy đến sau lưng của Lạc Thần, cả người đều ôm lấy hắn. Má ơi cứu mạng, chương 1125, coi cho ngươi một quẻ. Cùng lúc đó, cách đó không xa, ngồi ở đằng sau Tư Dạ Hàn, trên ghế điều khiển Hứa Dịch, Thập Nhất, Phong Huyền Diệp, Tư gia các ám vệ xuyên thấu qua cửa sổ xe, liền như vậy trơ mắt nhìn thấy Diệp Hoàn Đoàn ở trên xe đập ra một cái hố to hình ảnh các chúng ám vệ, Phật tổ phù hộ vào giờ phút này, không khí vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Lạc Thần nhìn chằm chằm trên xe cái danh to kia, cũng sợ ngây người, thậm chí đều quên đem Cung Húc đẩy ra. Hắn tối nay không có uống bao nhiêu rượu, trên xe cái danh to kia hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối không là ảo giác. Đây là thân thể máu thịt có thể làm được sao? Biểu tình của Hàn Tiện Vũ cũng là giống nhau như lúc, hắn chỉ biết Diệp Bạch uống rượu thích không phân biệt nam nữ cho người, nhưng không biết sẽ bạo lực như vậy. Diệp Mộ Phàm nhìn một chút cái danh to kia, lại nhìn một chút lung la lung lay em gái nhà mình, điên cuồng vuốt mắt. Cung Húc đã hoàn toàn không dám đến gần Diệp Hoàn Hoàn rồi, hung hăng mà tránh ở phía sau Lạc Thần cầu xin tha thứ. Diệp ca ca, ta sai lầm rồi Diệp ca ca, ta một chút cũng không muốn bị đánh. Hoàn toàn không có bị đánh yêu thích, ngươi không nên hiểu lầm. Một quyền này đi xuống, hắn còn có thể có mệnh có ở đây không? Nghĩa nó tình huống gì á? Chuyện này Diệp Mộ Phàm rốt cuộc phản ứng lại, vội vàng một cái bước dài vọt tới trước mặt Diệp Hoàn Đoàn. Hoàn ách, Diệp Bạch ngươi ngươi không sao chớ Hàn Tiện Vũ. Cũng vội vàng đi tới, hạ thấp giọng hỏi Diệp Mộ Phàm, nàng lúc trước uống rượu xong cũng như vậy. Diệp Mộ Phàm mặt đầy mộng bức, chuyện này nếu là uống nhiều rồi, ngược lại biết say khướt nhưng là, không có khoa trương như vậy a, quả thật là muốn điên. Hắn sợ không phải có một cái giả muội muội. Diệp Hoàn Hoàn thấy Diệp Mộ Phàm lại gần nói chuyện với chính mình, hai con ngươi híp lại, trong ánh mắt tràn đầy nhao nhao muốn thử, làm sao, ngươi cũng muốn cùng ta đánh.